Hành trình tán đồ Crush, chương 138, thăng 180.509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một sau khi thi xong, tôi cùng cô bạn N đi xuống sân trường, nơi mà lớp tôi đang tụ tập. Mày đã nhìn thấy V kép chưa? Cô bạn thân A từ xa đi tới hỏi tôi. Vẫn chưa nhìn thấy, mày nhìn thấy chưa? Tôi lắc đầu, đi tìm không? Chắc nó chỉ thi ở tầng 1 thôi. Cô bạn thân A nói. Đi, tôi nhất trí, đi trước. Tôi cùng cô bạn thân A đi dọc các dãy hành lang tầng 1. Đứng trước mỗi căn phòng, do kính lóa qua tôi đều dí sát mặt để nhìn rõ bên trong. Nhưng tất cả các căn phòng ấy đều không có ai cả. Xem ra hôm nay cậu ấy không đi thi rồi. Không hai, ca ê, mày có nhìn thấy người yêu tao đâu không? Tôi đứng ở tầng 2, cậu bạn ca đứng ở tầng 3. Chính vì vậy mà tôi phải hét lớn. Không thấy, cậu bạn ca nhìn tôi cười, lắc đầu. Tôi quay người lại, nhìn xuống dưới sân trường liền nhìn thấy cậu bạn đờ ê, mày nhìn thấy nó không? Nó nào, cậu bạn đờ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Người yêu tao ấy, tôi nói, không thấy, cậu bạn đờ cũng lắc đầu. Ai go, hôm nay cậu ấy không đi thi thật rồi. Không ba, sau khi thi xong, cô bạn thân A rủ nhau đi bơi. Trùng hợp thay, đến chỗ bơi, tôi liền nhìn thấy năm cậu bạn lớp tôi. Sau khi mua vé và tráng người xong, tôi cùng cô bạn thân A đứng trước bể bơi chờ hết ca này. Đang đứng chờ, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi. Hello mấy em, là tiếng của cậu bạn ca. Tôi cùng cô bạn thân A đồng loạt quay sang. Năm cậu bạn lớp tôi đang đi tới. Tất cả chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Phần trên của các cậu bạn hiện ngay trước mắt tôi. Khung cảnh thì có vẻ không được như phim thì phải. Không phải 6 mũi, 8 mũi. Nhưng được cái cậu bạn thân y của cậu ấy rất trắng. Đằng sau lưng của cậu bạn y có mấy nốt tròn đỏ, là dấu hiệu của rác hơi. Sau đó, chúng tôi cùng nhảy xuống nước. Tôi đang bơi đến chỗ cô bạn thân A, nhưng do bị mất hơi nên tôi phải đứng lại. Vừa ngoi lên được mặt nước chưa bao lâu tôi liền nghe thấy tiếng cậu bạn ca ủ không. Ủ nhé, sau đó, chưa kịp để tôi phản ứng, cả năm cậu bạn đều cùng lúc hất nước vào tôi. Những dòng nước tấp hẳn vào mặt vào mũi tôi. Tôi quay người đi, liên tục kêu dừng lại. Nhưng mấy cậu bạn vẫn tiếp tục làm như vậy. Cô bạn thân A đứng phía xa cười đầy sung sướng. Cuối cùng tôi quyết định lặn xuống nước. Sau đó tôi bơi đến chỗ cậu bạn hát lấy tay kéo cặp quần của cậu bạn xuống. Cậu bạn hát bối rối, ngừng trêu tôi lại, chỉnh lại quần của mình. Chúng mày ra ù con A tiếp. Cậu bạn T đưa ra ý kiến. Chúng mày có giỏi thì bơi đuổi kịp tao đi rồi mới nói đến chuyện ù hay không ù. Cô bạn thân A thách thức. Mấy cậu bạn lớp tôi đều bơi ra đoạn nước cao 1m80 hay 1m70 gì đó. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng đoạn nước đó rất cao, tôi đứng bằng đầu ngón chân rồi mà dòng nước đã cao đến tận cằm tôi rồi. Thế rồi tôi vẫn bơi theo. Sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống, tôi quyết định bơi vào thành bể. Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến thành bể rồi. Bỗng nhiên, ai đó lấy tay ấn đầu tôi xuống. Tôi chới với muốn bắt lấy thành bể nhưng không sao bắt được. Sau đó, có vẻ như bàn tay đó đã bỏ khỏi người tôi. Tôi bơi tới thành bể. Vừa định chạm tay lên thì có ai đó kéo tay tôi ra. Đừng để nó lên, tôi nghe thấy tiếng cậu bạn hát nói. Tôi lại tiếp tục chới với. Nó không đứng được đâu. Nước ở đây cao lắm. Cô bạn thân A cầm tay phải của tôi kéo tới. Cậu bạn T cầm tay trái của tôi kéo lên. Cuối cùng, tôi cũng chạm đến thành bể. Tôi dựa người vào thành bể nhìn cô bạn thân A cùng cậu bạn T thi bơi. Cậu bạn thân y của cậu ấy đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên bể, ngay sau tôi. Tôi nhìn lên cậu bạn y, đúng lúc đó cậu bạn y cũng cúi xuống nhìn tôi. Sau đó, cậu bạn y cúi người hất nước lên người tôi. Rất nhiều nước chui vào trong mũi tôi làm tôi ho sặc sủa. Lần sau đi bơi tao mang túi chống nước rồi mình quay mấy kiểu quầy. Cậu bạn y nói, tao mượn kính, tôi quay lại hỏi cậu bạn y đưa kính cho tôi. Sau đó tôi bơi ra chỗ cô bạn thân A, cách chương.